Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, lên cơn giận dữ. Lăn đi, không được đụng ta, Vu Hiểu Quyên cảm nhận được đối phương tay khoác lên trên bả vai mình. Nhất thời phát ra rít lên một tiếng, đạo thanh âm này lực xuyên thấu phi thường lớn. Trong quán rượu rất nhiều khách nhân đều nhìn qua. Cái này khiến Vương Đạc cảm giác trên mặt nóng bỏng nóng. Đối với mọi người chịu tội cười nói. Bạn gái, nàng uống nhiều. Mọi người cái này mới không có phản ứng đến hắn nhóm. Tại trong quán rượu loại này uống nhiều nữ nhân quá nhiều. Bạn bè trai gái ở giữa cãi nhau sự tình cũng là thường xuyên phát sinh. Cho nên bọn họ cũng không có để ý. Thế mà... Một cái chính từ trong phòng vệ sinh đi tới thanh niên nhìn thấy Vu Hiểu Quyên về sau. Chân mày hơi nhíu lại, cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua. Thế nhưng là nhất thời có nghĩ không ra, hiếu kỳ hắn cũng không có lập tức đi ra, mà là tại chỗ nào đứng đấy nhìn một hồi. Không nên nháo, chúng ta đi, Vương Đạc cái này thời điểm hai tay đã bắt lấy Vu Hiểu Quyên hai vai. Chuẩn bị đem nàng nâng ra ngoài. Vu Hiểu Quyên đã uống nhiều, khí lực nào có Vương Đạc đại. Ngay sau đó liền bị đối phương dìu dắt đứng lên. Vương Đạc đối với trong góc đồng bạn làm cái ánh mắt. Mấy người thấy thế lập tức cái dám điên chạy tới. Bọn họ đều thấy rõ Vu Hiểu Quyên khuôn mặt, trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào kích động. Bọn họ tại quầy rượu trà trộn có mấy ngày này, cái gì thời điểm gặp qua loại này cực phẩm mỹ nữ. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy lớn như vậy lễ vật. Kém một chút cảm tạ thượng thiên đối bọn hắn không tệ. Ngay tại ở Hiểu Quyên tại mấy người nâng sắp đi tới cửa thời điểm. Từ trong phòng vệ sinh đi tới thanh niên bỗng nhiên nhớ tới chính mình ở nơi nào gặp qua nữ nhân. Này Hắc Câu Huyện, lúc trước chính mình bồi tiếp tỉ tỉ đi tìm Diệp Thần thời điểm. Từng có gặp mặt một lần, ta tào, mẹ hắn, liền tỷ phu của ta người đều dám động, người thanh niên này không là người khác, chính là Tô Mộc Hằng. Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, cùng mấy cái người bằng hữu tới nơi này uống rượu đánh cái rắm. Trong khoảng thời gian này hắn có thể nói là làm một hài tử ngoan. Mỗi ngày đều là đi làm, đã rất ít đi ra lêu lổng, không nghĩ tới hôm nay trùng hợp như vậy. Đụng phải Diệp Thần nhận biết nữ hài, ngay sau đó không do dự nữa, trực tiếp quát, mấy người các ngươi, làm gì chứ? Vương Đạc mấy người nghe được có người ngăn lại chính mình. Lúc này quay đầu nhìn qua, khi bọn hắn nhìn đến đối phương chỉ là một cái tay trói gà không chặt Tô Mộc Hằng về sau. Nhất thời cười, tiểu tử, không muốn xen vào việc của người khác, cái kia làm sao thì làm đi. Tô Mộc Hằng đương nhiên không có khả năng bởi vì câu nói này thì lùi. Bước, ngược lại càng tiến một bước. Ta khuyên người tốt nhất là buông ra nữ nhân kia. Không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Mơ mơ màng màng Vu Hiểu Quyên nghe được có người đứng ra. Đầu não cũng thanh tỉnh không ít. Thả ta ra, các ngươi đám hỗn đản này. Nói, thân thể bắt đầu dương nanh múa vuốt cào. Ba. Vương Đạc một cái vả miệng đánh vào Vu Hiểu Quyên trên mặt. Mẹ, muốn không phải lão tử nhìn ngươi dung mạo xinh đẹp, ngươi cho rằng lão tử hội phản ứng ngươi? Ngươi dám đánh ta? A, Vu Hiểu Quyên phát như điên bắt đầu phát điên. Hành động này ngược lại để Vương Đạc mấy người có chút trở tay không kịp. Bọn họ không nghĩ tới tướng mạo như thế xinh đẹp nữ nhân đã vậy còn quá điên cuồng. Tô Mộc Hằng cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp Vu Hiểu Quyên phát điên thời điểm, theo bên cạnh trên mặt bàn cầm lên một cái chai rượu. Đối với Vương Đạc phương hướng đập tới, muốn chết, Vương Đạc không hề động, bên cạnh hắn đồng bạn động, đây là một cái vóc người 1m85 hai bên tráng hán. Bỗng nhiên lao ra đối với Tô Mộc Hằng cũng là nhất quyền. Hắn ánh mắt bên trong không nhìn thẳng cái kia bay tới chai rượu. Oanh, Tô Mộc Hằng cảm giác mình dường như bị đạn pháo oanh một chút. ở ngực đau đớn để hắn thật lâu thở không nổi. Tiếp tục như vậy, ăn thiệt thòi khẳng định là mình, mà lại nữ nhân kia chỉ sợ sớm đã để mấy người mang đi. Dạng này không được, Tô Mộc Hằng thầm nghĩ đến, ngay sau đó móc ra điện thoại lớn lên ấn một chốt. Diệp Thần số điện thoại trực tiếp xuất hiện tại Tô Mộc Hằng trong điện thoại, tên này lại đem Diệp Thần điện thoại thiết trí vì phím tắt. Uy, điện thoại một đầu khác vang lên Diệp Thần thanh âm, chỉ là hiện tại Tô Mộc Hằng đã không thể cầm lấy điện thoại. Cho là hắn thân thể bị đối diện tráng hán giơ lên cao cao, bỗng nhiên ném sang một bên, để ngươi xen vào việc của người khác. Phanh thân thể bỗng nhiên đâm vào quầy ba trên ghế, phát ra kịch liệt tiếng va đập. Điện thoại một đầu khác, Diệp Thần cầm lấy điện thoại, nghe lấy trong điện thoại truyền đến thanh âm, trong lòng dâng lên một tia không muốn dự cảm. Điện thoại là Tô Mộc Hằng đánh tới, thế nhưng là hắn không nói gì, lại truyền đến tiếng đánh nhau. Con hàng này bị đánh. Ngay tại hắn chuẩn bị cúp điện thoại để Liệp Thương thẩm tra Tô Mộc Hằng vị trí thời điểm, một đạo rất tinh tường giọng nữ truyền vào trong lỗ tai, lăn đi, không được đụng ta. Đạo thanh âm này để Diệp Thần toàn thân sù lông. Hắn có thể rõ ràng nhớ đến đạo thanh âm này chủ nhân chính là Vu Hiểu Quyên, Vu Tâm nhị muội muội. Nàng làm sao lại tại Chiết Hải? Mà lại vì cái gì Tô Mộc Hằng gọi điện thoại tới? Tuy nhiên trong lòng nghĩ không rõ lắm, nhưng là đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Cúp điện thoại, lập tức cho Liệp Thương đánh tới. Mặc kệ dùng cái gì biện pháp, cho ngươi một phút đồng hồ thời gian. Một phút đồng hồ thời gian, ta muốn biết Tô Mộc Hằng ở đâu. Ngay lập tức đi làm. Nói xong hắn cúp điện thoại, sắc mặt mù mịt. Bây giờ Vu Tâm Nhị chẳng biết đi đâu. Nếu như Vu Hiểu Quyên cũng ra chuyện, hắn thực sẽ phát điên. Rất nhanh, thậm chí không có một phút đồng hồ thời gian, Liệp Thương liền đem điện thoại gọi tới. Lão bản, Tô thiếu gia ngay tại khoảng cách ngươi một cây số ra ba. Không đợi Liệp Thương còn nói cái gì, Diệp Thần đã giằng điện thoại cúp máy. Ngay sau đó đánh một chiếc xe taxi, lên xe trực tiếp vứt cho tài xế 500 khối tiền. Tốc độ nhanh nhất ra ba. Tài xế đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhìn tới trong tay 500 khối tiền, ngay sau đó trên mặt cao hứng. Một chân ga, taxi siêu một chút thoát ra ngoài. Tiểu tử, người rất chịu đánh mà. Trong quán rượu, tráng hán một mặt nghiền ngẫm nắm lấy Tô Mộc Hằng nói đến. Lúc này Tô Mộc Hằng máu me đầy mặt, cùng hắn cùng đi đồng bạn cũng là như thế. Bọn họ nghe phía bên ngoài có tiếng đánh nhau, đều chạy ra đến, kết quả phát hiện bị đánh người lại là chính mình cùng đi Tô Thiếu. Tê liệt, Tô Thiếu vậy mà bị đánh, bọn họ đều tiến lên. Bất đắc dĩ, những người này bình thường rất ít đoán luyện, thân thể yếu đáng thương, không có hai lần liền bị tráng hán xử lý sạch. Mà Tô Mộc Hằng thì không phải vậy. Hắn biết, chính mình chỉ cần cho Diệp Thần gọi điện thoại, hắn thì nhất định trở về. Hắn tin tưởng Diệp Thần. Hắc hắc, hôm nay chỉ cần ngươi đánh không chết ta, chết nhất định chính là ngươi. Tráng hán nhìn lấy mặt mũi tràn đầy máu tươi Tô Mộc Hằng còn có thể cười được, thuận thế cầm lấy một cái tàn khuyết bình rượu. Nếu như lần này, ngươi còn có thể cười được, ta con mẹ nó mặc cho ngươi làm đại ca. Nói, tàn khuyết bình rượu hung hăng đâm vào Tô Mộc Hằng bụng. Phốp, giờ khắc này, liền đem tất cả mọi người mắt trợn tròn. Bọn họ không nghĩ tới cái này tráng hán thật đem chai rượu đâm vào Tô Mộc Hằng bụng. Tô Mộc Hằng cũng là một mặt giật mình, ám đạo chính mình sẽ không phải cứ như vậy chết đi. Tráng hán vung tay lên đem hắn ném sang một bên, xoay người lại đến Vương Đạc bên người. Đi thôi. Vương Đạc nhìn chung quanh một chút, trong tay cũng không có để xuống Vu Hiểu Quyên, mà là tại bên tai nàng nhẹ nói đến. Vì ngươi, ca ca ta nỗ lực nhiều như vậy, ngươi cái kia báo đáp thế nào ta? Vu Hiểu Quyên nghe được câu này, mặt đều trắng, giờ khắc này nàng hối hận. hối hận không cần phải một người tới chỗ như thế uống rượu. Nàng biết, nếu như mình bị những người này mang đi, hậu quả hội là thế nào, thả ta ra. Cứu mạng, van cầu các ngươi, thả ta ra, thân thể gầy yếu, mắt thấy là phải bị túm ra cửa quán bar. Nàng không ngừng cầu xin tha thứ thế mà. Quầy rượu cửa lớn lại là phát ra một tiếng vang thật lớn, oanh một thanh niên người lên cơn giận dữ. Đứng tại cửa, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.